LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, xuất sư bất lợi. Lăng gia trong biệt thự. Tô Minh đến về sau, Lăng lão không phải thường khách khí tự mình ra nghênh tiếp. Thậm chí đằng sau còn bao gồm một đám Lăng gia lão tiểu. Tô Minh, đến nha, thật sự là vất vả ngươi. Để ngươi chạy chuyến này. Lăng lão đi ở trước nhất, vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, lập tức cười nói với Tô Minh. Có thể nhìn ra Lăng lão nụ cười trên mặt là chân tâm thật ý. Trên thực tế Lăng lão như thế ưa thích Tô Minh, không chỉ là bởi vì Lăng gia thiếu Tô Minh một cái ân tình lớn. Quan trọng hơn ở chỗ, Tô Minh tính cách cùng làm người rất phù hợp Lăng lão khẩu vị. Hiện tại Lăng lão đã coi Tô Minh là tác chính mình một cái vãn bối. Tô Minh lập tức nói ra. Lăng lão, ngươi cái này nói là lời gì? Chẳng phải là cùng ta khách khí à? Ngươi có cái gì muốn giúp đỡ sự tình? Vậy khẳng định qua được đến nha. Tô Minh những lời này nói là nói thẳng đến Lăng lão trong tâm khảm. Đem Lăng lão cho nói là đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lập tức nhếch môi bật cười. Mà Lăng Tử Mạch cũng nói. Tô Minh ca ca, rất lâu không có gặp ngươi. Trừ cái đó ra còn có Lăng Tử Mạch phụ thân Lăng Vệ Quân cùng Lăng Tử Mạch mẫu thân. Cũng liền Lăng Tử Mạch ca ca Lăng Giật có việc không qua được. Nếu không mà nói, đoán chừng người nhà họ Lăng liền toàn bộ tề. Có thể làm cho Lăng ra một nhà lão tiểu toàn bộ đều đi ra ngoài tới đón tiếp người. Vậy mà là nhất người 20 tuổi không đến thanh niên. Đoán chừng cái này nếu như bị những người khác biết rõ, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đi. Tiến vào trong nhà về sau, Lăng lão đúng mặt đơ phân phó nói. Người đi đem lão lưu đầu tên kia cho gọi qua. Liền nói Tô Minh đến. Được mặt đơ sau khi đi, Lăng Tử Mạch mẫu thân lập tức cho Tô Minh bưng một ly trà tới. Khách khí nói ra. Tô Minh, tới uống trà. Đúng Lăng lão, ta vừa vặn mang cho ngươi một chút lá trà. Đây chính là chúng ta Ninh Thành đặc sản nha. Tên là Quan Âm trà. Mùi vị còn rất khá. Tô Minh đang khi nói chuyện đem tự mình cõng trong bọc hầu như bình lá trà cho móc ra. Đồng thời nói ra. Tô Minh, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Ta bình thường liền tốt uống cái này một ngụm. Tú Phương, đi đem Tô Minh mang đến trà này lá phao một điểm. Ta đến nếm thử vị nói sao dạng. Lăng lão lập tức cao hứng nói ra. Trà phao tốt về sau. Lăng lão phẩm một chút. Sau đó tán thán nói. Không tệ. Trà này thực là không tồi nha. Cảm giác rất tốt nha. Làm sao trước kia đều chưa từng nghe qua. Tuyệt thế cuồng đồ Tô Minh đang muốn cùng Lăng lão giải thích một chút cái này Quan Âm trà lai lịch đâu. Thế nhưng là ai ngờ lúc này bên ngoài bất thình lình truyền đến một trận bá đạo âm thanh. Tô Minh đến nha, Tô Minh ở chỗ nào? Nghe xong lời này Tô Minh lập tức cười rộ lên. Người chưa đến mà tiếng tới trước. Không hề nghi ngờ cái này là Lưu lão trước sau như một phong cách. Sau khi đi vào, Lưu lão nhìn xem Tô Minh, cũng là một mặt vui mừng. Mở miệng nói ra, Tô Minh, tiểu tử ngươi không tử tế nha. Đến kinh thành làm sao không nói trước nói với ta một tiếng. Trong mắt đã không có ta người trưởng bối này đúng không? Tô Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian cơ trí đem nồi vứt cho một bên Lăng lão. Sự tình quá đột ngột. Ta cũng chưa kịp thông chi ngươi. Còn tưởng rằng Lăng lão đã nói với ngươi đây. Lăng lão cũng là không thèm để ý. Dù sao hắn cùng Lưu lão đã ầm ĩ cả một đời. Ai sợ ai nha, đại không liền tiếp tục ầm ĩ một khung thôi. Bên này Lăng lão cho Lưu lão rót một ly trà. Nói ra, người nếm thử trà này vị nói sao dạng. Đây chính là Tô Minh tự mình cho ta theo Ninh Thành mang tới tốt nhất lá trà. Hừ, Lưu lão nghe. Xong lời này lập tức liền sắc mặt biến. Có chút không vui nói. Ta nói ngươi cái lão bất tử đồ vật. Lần này làm sao chủ động cho ta châm trà. Hợp lấy là muốn cùng ta khoe khoang đúng không? Tô Minh, ngươi làm sao không mang cho ta điểm lá trà? Chẳng lẽ lại hai chúng ta quan hệ không tốt? Lưu lão lập tức giả bộ như không vui nói với Tô Minh. Cái này khiến Tô Minh nhịn không được cứ thế một chút. Hai cái ngưu bức đại nhân vật, bây giờ lại vì Tô Minh như thế cái tiểu bối. Ở chỗ này tranh giành tình nhân. Thế là Tô Minh lập tức nói ra. Lưu lão ngươi đừng vội, ta cũng mang cho ngươi một phần. Quay đầu ngươi chạy đợi, ta lấy cho ngươi. Ngươi có nghe hay không lão lăng? Người ta cũng mang cho ta. Mất mặt không? Còn ở nơi này cùng ta khoe khoang. Lưu lão lập tức tính chất liền đến. Không chút khách khí châm chọc nói. Mắt thấy thế cục lại có diễn biến thành hai cái lão đầu cãi nhau cục diện. Tô Minh không khỏi một trận đầu óc đau. Thế là liền lập tức mở miệng nói sang chuyện khác. Lăng lão, Lưu lão, Anh quốc đế quốc nữ vương bệnh tình. Hiện tại đến cùng thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp sao? Đây mới là Tô Minh lần này đến kinh thành chủ yếu xem. Nghe được Tô Minh trực tiếp cắt vào chủ đề. Lập tức Lăng lão cùng Lưu lão sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Nói lên cái này hai người cái nào còn có tâm tư cãi nhau nha. Nữ thần cận thân tà y, lão Lăng. Tình huống thế nào? Ngươi hôm qua không phải còn đi qua à? Cùng chúng ta nói một chút. Lưu lão lúc này hỏi một câu. Hắn không hứng thú lẫn vào những việc này. Lăng lão so với hắn am hiểu nhiều. Ai, Lăng lão bên này thở dài một hơi. Sau đó nói, vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí nghe trại an dưỡng bên kia y sĩ trưởng nói là, tựa hồ còn nghiêm trọng hơn một chút. Đã hai ngày không ăn cơm, một mực dựa vào truyền dịch duy trì lấy trong cơ thể dinh dưỡng. Tô Minh mày nhíu lại một chút. Chiếu Lăng lão nói như vậy, sự tình khả năng không phải bình thường phiền phức. Thế là Tô Minh liền hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tại sao mới đến chúng ta Hoa Hạ, lại đột nhiên sinh bệnh đâu? Cái này hẳn là càng nhiều vẫn là nữ vương chính mình nguyên nhân. Dù sao lớn tuổi, đi tới Hoa Hạ về sau có thể là không quen khí hậu loại hình. Kết quả ai biết lập tức liền nghiêm trọng. Nói lên cái này Lăng lão cũng là mặt ủ mày trao. Tô Minh cũng không dám coi thường chuyện này. Không cần phải nói cũng biết thứ đại nhân vật này ở Hoa Hạ thân thể xảy ra vấn đề. Không nghi ngờ quốc gia đỉnh cấp các bác sĩ. Toàn bộ đều đi qua tham dự trị liệu. Hơn nữa còn có Anh quốc đế quốc những cái kia đỉnh tiêm bảo vệ sức khỏe các bác sĩ. Nữ vương số tuổi so sánh lớn. Vốn là phi thường chú ý thân thể. Nghe nói nàng mỗi lần lúc ra cửa đợi, đều sẽ có một cái chữa bệnh tiểu đội đi theo. Những thế giới này bên trên đỉnh cấp y sinh đều giải quyết không? Không cần đầu óc nghĩ cũng biết. Không nghi ngờ không phải bình thường vấn đề nha. Vậy còn chờ gì? Mau để cho Tô Minh bên trên nha. Có Tô Minh ra tay chẳng phải giải quyết. Bạo tính tình Lưu lão lập tức nói ra. Nói lên y thuật thứ này. Lưu lão hiện tại chỉ tin tưởng Tô Minh một người. Ta đương nhiên cũng muốn nha. Có thể là không thể cấp bách. Đến hướng lên phía trên đi báo cáo. Cho nữ vương chữa bệnh chuyện này là trọng yếu nhất. Không phải tùy tiện người nào đều có thể chữa bệnh. Lăng lão nói ra. Một hồi buổi chiều thời điểm. Ta tự mình đi bảo sơn trại an dưỡng bên kia đi một chuyến. Nói một chút chuyện này. Tô Minh cũng gật gật đầu. Dù sao chuyện này thế nhưng là quốc gia phương diện đại sự. Không nghi ngờ không có đơn giản như vậy. Cần sớm báo cáo cũng là có thể lý giải. Buổi chiều thời điểm, Lăng lão tự mình đi ra ngoài. Đi một chuyến trại an dưỡng bên kia. Kết quả lúc trở về, sắc mặt phi thường khó coi. Tựa hồ gặp được cái gì không vui sự tình. PS, thứ 36 càng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.